Giang Khương không dám chần chừ nữa, hắn cầm bình giữ nhiệt đổ chút nước nóng vào, sau đó để lọ thủy tinh vào trong. Lúc này hắn mới cẩn thận đóng nắp lại, cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng chữa trị lấy ngân châm rồi ra khỏi phòng khám. Cách chương.